Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1416, Lady Destiny. Mới nhìn tựa hồ là Marvel Thế giới ý thức đang cùng mình giao chiến. Có thể bàng quan Beyonder đại chiến mới Tribunal bộ này tuồng nhìn nửa năm. Daisy lúc này đối với OAA năng lượng mặc dù vẫn là không cách nào chính xác phân tích, nhưng cơ bản đặc thù là có thể phân biệt. Những năng lượng này đến từ OAA, tồn tại thời gian phi thường cổ xưa, lâu đời. Beyonder cùng mới Tribunal đại chiến nửa năm không phải là không có thu hoạch. Bọn họ liền quy nạp ra mấy cái biện pháp, có thể hữu hiệu giết hết OAA năng lượng. Bọn họ căn bản cũng không có bảo mật ý thức, thu hoạch bí quyết quá trình vô cùng dễ dàng. Daisy trực tiếp từ Na hai cái bị bắt làm tù binh răng ngà vương trong trí nhớ thấy được. Người ta huyết lệ cảm ngộ, nàng lấy tới hay dùng, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Nàng trong lòng phân đa dụng, một bên trấn áp những thứ này trở ngại năng lượng của mình. Một bên như là đánh rằng co giống nhau liên tiếp rất nhiều thế giới quy luật. Daisy liên tiếp không ngừng bị OAA còn để lại ý chí chém đứt. Cái này không ý nghĩa lấy nàng không hề thu hoạch. Quen tay hay việc, lần kế liên tiếp tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu như nói trước là hai cái ý niệm trong đầu mới có thể liên tiếp một cái quy luật. Đến rồi chém giết hậu kỳ. Nàng đã có thể đem quá trình này rút ngắn đến nửa ý niệm trong đầu. Nàng đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối phương mệt mỏi, lại bị nàng liên tục chèn ép. OAA di lưu năng lượng trở ngại tốc độ đã so ra kém nàng liên tiếp tốc độ. Cút, Daisy bản thể trong giây lát mở hai mắt ra. Trong nháy mắt quang mang bao phủ toàn bộ Marvel thế giới. Vào giờ khắc này, nàng hoàn thành chính mình là tối trọng yếu một lần lột xác. Theo nàng mở hai mắt ra, toàn bộ Marvel thế giới dường như cũng là một cái tương tự với trợn mắt, động tác. Hết thảy trước đang buồn ngủ sinh mệnh đều tỉnh lại. Hết thảy người mù đều khôi phục quang minh. Vô luận bọn họ vốn là mù còn là đơn thuần là không có có mắt cái này khí quan. Cái này cũng không đáng kể. Bọn họ đều mở mắt. Daisy liên tiếp cả thế giới, cuối cùng đánh nát đảo kia trầm trọng gông xiềng, lấy được sự vinh quang của bản thân, từ biết hết mà toàn năng. Daisy ở nơi này cái con đường chính xác trên đi đến điểm kết thúc. Dựa vào lấy cố gắng của mình cùng Beyonder hỗ trợ, rốt cục đột phá trở ngại, bước vào Omniverse cấp điện phủ. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nàng thu được tuyệt đối trên ý nghĩa toàn trí toàn năng cùng bất hủ. Lúc này nàng cuối cùng cũng thấy rõ OAA một ít tính chất đặc biệt. Song phương còn có chênh lệch không nhỏ. Đối phương không thể nhận ra, không thể nghe thấy, siêu việt tất cả khái niệm. Nàng còn chưa tới cái mức kia. Nàng cũng không muốn như vậy. Đó thật là quá không thú vị. Vô địch thiên hạ, kết quả ai cũng không biết. Người ở đây đùa ta. Nàng không chuẩn bị đi OAA đường. Lúc này nàng cần một cái mới danh hào. Starbrand nữ thần đã không còn cách nào khái quát năng lực của nàng rồi. Daisy suy nghĩ một chút, cao giọng nói rằng, thiên mệnh đã đợi lâu ngày. Như hôm nay mệnh ở ta, ta chính là thiên mệnh. Nàng giọng nói không lớn, thế nhưng nên biết đều có thể biết. Không phải nên biết, suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết. Lady Destiny, đây là nàng vì mình lấy mới danh hào. Không còn là Starbrand, cũng sẽ không đơn thuần là vận mệnh. Đạt được Omniverse cấp sau chuyện thứ nhất, nàng liền phong kín Merlin lão đầu đường đi tới trước. Của nàng gông xiềng bị phá vỡ, nhưng người khác vẫn còn ở. Nàng có thể nhìn ra là cơ hội tốt, nhân gia cũng không ngốc. Nguyên bản OAA đối với Merlin lão đầu phong tỏa cũng đã bởi vì nàng phá phong mà dao động hơn phân. Nửa, tựa hồ chịu đến nàng thăng cấp cổ vũ, lão đầu cũng bắt đầu rồi điên cuồng xung phong. Đáng tiếc a, Đáng tiếc, Daisy trước là người phản kháng, là phái cấp tiến, hiện tại trước sau không đến nửa phút, nàng biến thành đã đắc lợi ích người ủng hộ, biến thành phái bảo thủ. Quá hùng vĩ tâm nguyện tạm thời còn không có, nhưng nàng biết, trên cái thế giới này Omniverse cấp càng ít càng tốt, nếu như chỉ có chính mình một cái, na tựu canh rượu liễu, nếu không phải là thực sự đánh không lại, nàng còn muốn đem OAA đá ra đâu. Hiện tại Merlin lão đầu nghĩ đến giành ăn, làm sao có thể làm cho hắn như nguyện. Đầu óc xấu Daisy trực tiếp tăng cường OAA đối với Merlin lão đầu cầm cố. Đây là một loại tầng lớp cực kỳ cao mặt tu trình. Đối phương không cảm giác chút nào, căn bản không nhận thấy được quy tắc giữa biến hóa vẫn còn ở ngu hồ trùng kích gông xiềng đâu. Daisy đem Merlin lão đầu trước cái kia dựa vào học tập biết hết. Dựa vào học tập toàn năng đường trận phân nửa. Hiện tại biến thành học tập cũng không nhất định biết hết. Học tập cũng không nhất định toàn năng. Nhìn như biến hóa không lớn, thực tế Merlin lão đầu muốn tiếp tục đi bây giờ đường. Học được chết cũng không dùng. Dĩ nhiên, việc này làm được rất bí mật. Beyonder uy hiếp gần ngay trước mắt. Bây giờ còn là phải nói đoàn kết. Nàng đối với Merlin lão đầu phát sinh một cái cùng chống chọi với ngoại địch đề nghị. Đối phương do dự hồi lâu, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Đường đường chính chính rất nhiều, nhưng trong lời nói hạch tâm ý tứ liền một cái. Ngươi đã đến toàn năng cấp, vậy ngươi phải đi chống lại địch nhân a. Ta lão hủ vô lực, ở phía sau vì ngươi phất cờ hò reo là được. Lão già kia, Daisy ám chửi một câu. Đối phương lần này là dương mưu, nàng không có thời gian dây dưa. Đánh quá trình để cho nàng ở Exospace cùng siêu lưu không gian cũng điểm một đống lớn sao? Beyonder trừ phi là mù, bằng không nhất định đã phát hiện Daisy tung tích. Song phương mâu thuẫn không còn cách nào điều hòa. Chiến đấu chính là đường ra duy nhất. Đột phá Omniverse cấp, Daisy cũng cải biến kế hoạch đã định. Nàng chuẩn bị tự mình xuất thủ. Kế tiếp nên nàng đại sát tứ phương. Địch nhân tiến nhập Marvel thế giới ở chỗ sâu trong, cách bọn họ sống lại nước suối rất xa. Bây giờ bị đánh tan năng lượng, khôi phục lại đến thường quy ý nghĩa sống lại trạng thái cần rất nhiều thời gian. Hiện tại sẽ không xuất hiện mới Tribunal đối mặt một đám Infinity sống lại Beyonder lúc quấn cảnh. Nàng muốn thử xem thân thủ của mình, giật mình, không có phản ứng, cử động nữa. Vẫn là không có phản ứng. Ân, chuyện gì xảy ra? Tiếp theo một cái chớp mắt Daisy phát hiện một cái siêu cấp to lớn vấn đề. Nàng năng lượng trong cơ thể quá tốt đẹp nhiều. Vô luận là siêu lưu không gian vẫn là Exospace đều không thể dung nạp nàng vật khổng lồ như vậy. Nàng liền đại biểu một cả thế giới. Bây giờ muốn đem cái này một cả thế giới nhét vào một cái bình hành vũ trụ. Nhét vào nhân bản Multiverse trong. Việc này làm không được a. Dù cho cái này nhân bản Multiverse chính là nàng sáng tạo. Viết lên tên của nàng cũng không dùng. Mạnh mẽ chen vào. Nàng ước đoán một giây kế tiếp. 5 năm khổ cực chế tạo nhân bản Multiverse sẽ nổ thành mảnh nhỏ. Của nàng hình chiếu còn không thể nào vào được. Tin tức truyền quay lại sau. Hưu đám người một hồi mê man. Cái này là có ý gì? Không phải nói thăng cấp sao? Lên tới không vào được. Dùng thuật triệu hoán a. Từ hình chiếu bắt đầu triệu hoán. Sau đó dẫn đạo năng lượng tiến nhập. Có thể vào bao nhiêu vào bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt Dr. Strange rất kháo phổ. Hắn cho mọi người ra một chủ ý. Đây chính là ma pháp tinh diệu sở tại. Không có một người bất luận cái gì siêu phàm lực lượng người thường. Dựa vào một điểm huyết dịch cùng nghi thức, có thể triệu hoán so với tự thân cường đại nghìn lần ác ma. Sở hữu pháp lực pháp sư, lợi dụng huyền diệu pháp trận, triệu hoán một ít thần linh hóa thân đều không phải là việc khó. Mà pháp chính là siêu phàm giới đòn bẩy, đại bộ phận thời điểm. Ma pháp rất tối nghĩa, rất thần bí, nó làm cho các không ngừng tìm đường chết. Có thể một số thời khắc, quả thật có thể hoàn thành một ít tương tự với kỳ tích một dạng hành động vĩ đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.